Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 755, chương 761, đi thật lâu. Đã là ca dao trường học. Chú thích: Có lẽ là loại bài hát tự chế, giống mấy bạn sinh viên BK. Đại biểu ca sĩ một trong VV sư tỷ lên đài hát xong nàng đêm nay ca khúc thứ nhất. Áo trắng tung bay niên đại, toàn trường đại hợp sướng. Bao hàm bài hát này hộp băng tại trường này bên trong nói không chừng có bên trên ngàn hộp. An có thể, lại đến một bài, mới từ Hương Cảng Minh Tinh buổi hòa nhạc bên trên lưu truyền ra không lâu từ mới. Vang vọng toàn trường, ôm đàn guitar VV sư tỷ căn bản là không thể đi xuống. Đành phải đứng trên đài, phồng má, lại há to mồm, ngây ngô thân thiết hướng dưới đài cười. Nàng trong 2 năm qua đi rất nhiều nơi, đại khái hẳn là quen thấy loại tràng diện này. Thế nhưng đêm nay, tại chính mình trường học cũ, tại nàng đã từng quen thuộc sân bãi, đồng học, lão sư cùng trước mặt bằng hữu, ngược lại nhất thời có chút luống cuống. Người chủ trì chạy chậm đến bên người nàng, nhỏ giọng trao đổi vài câu, lại chạy một chuyến hậu trường, sau cùng trở lại trên đài, tuyên bố, chờ tiết mục quá trình đi đến, VV sư tỷ sẽ lên đến, hát một bài nữa. Nhiệt tình sư đệ muội nhóm lúc này mới tạm thời bỏ qua. Đại khái đêm nay, mỗi người đều có vô tận thanh xuân cùng nhiệt tình cần phát tiết đi. Sợ lại không nhiệt tình, liền không lại có. Tiếp tại VV phía sau tiết mục, trường học chúng ta đàn guitar xã thuộc khóa này tốt nghiệp 3 người nam sinh tiếp cận một tổ. Đàn hát ca gọi là thời gian chuyện xưa. Mùa xuân hoa nở, mùa thu gió cùng với mùa đông lạc dương. U buồn thanh xuân tuổi trẻ ta đã từng rốt nát nghĩ như vậy. Máy xay gió tại 4 mùa luân hồi ca bên trong nó ngày ngày lưu truyền. Phong hoa tiết nguyệt câu thơ bên trong ta tại mỗi năm trưởng thành. Nước chảy nó mang đi thời gian chuyện xưa đổi biến thành người khác. Ngay tại cái kia đa sầu đa cảm mà lần đầu chờ đợi thanh xuân. Chấm ngoặc kép, trên đài 3 người hát liền khóc, nghẹn ngào không thành tiếng. Dưới đài đồng học không thấy lạ, hỗ trợ hát tiếp, một bên hát, một bên lau nước mắt. Vương Xuyên lên đài biểu diễn liền là tại dạng này một loại không khí xuống. Dĩ nhiên, hắn không là nhân vật chính. Lên đài đồng thời cuối cùng xoa xoa trong tay hơi cũ kỹ màu bạc kèn harmonica. Cúc xong cung trở lại vị trí của mình, hướng sân khấu một bên nghiêng thân. Vương Xuyên cúi đầu an tĩnh ngồi tại chân cao trên ghế. Chờ đợi lấy, ăn mặc quần dài trắng nữ hài yêu nhã đứng tại microphone khung trước. Ngọt ngào mỉm cười, nàng là thâm đại trong sân trường Minh Tinh. Mấy năm nay đủ loại tiệc tối cơ bản đều sẽ xuất hiện. Mà bây giờ, cũng phải tốt nghiệp, để tóc dài ôm đàn guitar nam hài tử cách nàng thêm gần. Một dạng chân cao băng ghế, chỉ là hắn nghiêng người, là mặt hướng cái kia ca hát nữ hài. Khúc nhạc dạo từ Vương Xuyên lên, bài hát này gọi là nắm bi thương lưu cho mình, bất luận giai điệu không khí, kỳ thật đều hết sức thích hợp dùng kèn harmonica để diễn tả. Có thể hay không để cho ta, bồi tiếp ngươi đi, đã ngươi nói, lưu không được ngươi, chấm ngoặc kép, khó được một lần, dưới đài đa số người yên tĩnh đang nghe, nữ hài hát cũng quả thật không tệ. Chỉ là tựa hồ bởi vì quá chú trọng khí tức cùng kỹ xảo, cho nên trong tiếng ca thiếu ít một chút tình cảm chập trùng. Làm ca khúc đi vào khâu cuối cùng bộ phận, có đối bài hát này tương đối quen đồng học bén nhạy phát hiện vấn đề. Nói, kèn harmonica có phải hay không sai? Chấm ngoặc kép, là sai. Hiện tại chém gió không phải bài hát này. Đó là cái gì ca a? Giống như cũng hết sức cảm giác quen thuộc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chủ sướng nữ hài cùng đàn guitar tay đều dừng lại. Tầm mắt lo nghĩ nhìn xem Vương Xuyên, nhỏ giọng nhắc nhở, thế nhưng, không có trả lời, Vương Xuyên cũng không có trở lại. Hắn cứ như vậy tại dưới đài tiếng nghị luận cùng trên đài lo lắng nhắc nhở bên trong nghiêng người. Sườn ngồi, cúi đầu, một mình yên lặng thổi lấy. Cho nữ hài nhạc đệm 3 năm, đây là Vương Xuyên lần thứ nhất phạm sai lầm, mà lại, cũng là lần đầu tiên tại cấp bậc như vậy tiệc tối trôi chảy đàn độc tấu. Rõ ràng cảm giác là rất quen thuộc giai điệu, nhưng lại một thoáng nghĩ không ra. Dần dần, dưới đài tiếng nghị luận đình chỉ, cơ hồ mỗi người đều dần dần đắm chìm đến Vương Xuyên kèn harmonica âm thanh bên trong. Đối lập đàn guitar hoặc mặt khác đại bộ phận lôi cuốn nhạc khí. Kèn harmonica diễn tấu kỳ thật càng có một loại bình thản kể ra cảm giác. Tựa hồ này là lần đầu tiên, mọi người rốt cục phát hiện. Kèn harmonica diễn tấu nguyên lai là như vậy dễ nghe. Cái kia luôn luôn bị xem nhẹ kèn harmonica nam hài là như vậy xuất sắc. Tiểu tử này bình thường cũng không phải cái gì an tĩnh người. Thế nhưng mỗi lần ôm cái kèn harmonica một người đứng trên ban công chém gió, liền toàn bộ đều không quá đồng dạng. Giang Triệt bên này một đám người lẫn nhau khe khẽ bàn luận. Dâng lên, đúng vậy a, thật là dễ nghe, thế nhưng là đến cùng là cái gì ca a? Không ai có thể trả lời. Cách đại khái 3-4 giây, cả đời chỗ yêu, là ngồi Trương Đỗ Nại chỗ trống cô bé kia mở miệng. Sau đó, con mắt nhìn xem trên đài yên tĩnh thổi kèn harmonica cái thân ảnh kia. Nữ hài bắt đầu thấp giọng hừ hát lên. Lúc trước, hiện tại, đi qua, lại không đến, đỏ đỏ, lá rụng, dài chôn trong bụi đất, bắt đầu chung kết luôn luôn. Không thay đổi, chân trời ngươi phiêu bạt, bạch vân bên ngoài, chấm ngoặc kép, chuyên chú ngâm nga nữ hài gò má không nói quá đẹp. Thế nhưng không hiểu cảm giác đẹp mắt, lại tràn ngập lực hấp dẫn. Hả? Khoác lác Tây Du a. Rốt cục, bởi vì nữ hài ngâm nga, đằng sau mấy hàng người nào đó nghĩ đến, mở miệng, điểm phá bài hát này tới chỗ. Thanh âm của hắn không rất lớn, thế nhưng tại hoàn toàn yên tĩnh lắng nghe bầu không khí bên trong phá lệ rõ ràng. Hả? Nguyên lai, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời nhẹ vang lên lên rất nhiều bừng tỉnh đại ngộ thanh âm hô ứng. 1997 đi một nửa, Châu Tinh Trì đã từng thất bại nhất phim một trong Khoác Lác Tây Du. Đột nhiên một ngày theo Thủy Mộc Thanh Hoa diễn đàn bắt đầu bị bàn tán sôi nổi, bị ghi khắc, bị suy nghĩ, dần dần cầm lại nó vốn nên lấy được tôn trọng. Kinh điển phong thần, diễn đàn bên trên có người nói, bộ phim này ta mới nhìn hoang mang lại nhàm chán, sau này lại nhìn một chút liền cười, nhìn một chút lại không hiểu liền khóc, lại sau này ta không biết nên khóc hay nên cười. Trước mắt đúng là phim nhiệt độ cấp tốc phổ cập thời điểm, tại chỗ biết cũng nhìn qua, trải nghiệm qua người có rất nhiều. Làm sao bây giờ? Nhìn xem trên đài nghiêng người cô độc thổi Vương Xuyên, nghe kèn harmonica bình hòa kể ra, quản chiếu vĩ đột nhiên mở miệng nói, ta vừa đột nhiên nghĩ đến trong phim ảnh một câu lời kịch, chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt bên cạnh tất cả mọi người quay đầu, dùng một lùm bụi ánh mắt giết người nhìn về phía hắn, bao quát bạn gái của hắn Lưu Văn Anh ở bên trong. Kết quả cuối cùng còn tốt, khó được một lần, quản chiếu vĩ chuyện này cảm giác thô giáp đến chân trời ra hòa, cũng học xong hợp thời im miệng. Bởi vì trên thực tế, hắn nói hắn đột nhiên nghĩ đến câu kia Khoác Lác Tây Du phim lời kịch. Tại vừa rồi một khắc này, rất nhiều người cũng đều không hẹn mà cùng nghĩ đến cái kia người hắn, giống như một con chó a. Kèn harmonica tiếng chậm rãi kết thúc công việc. Vương Xuyên đứng dậy, không có nói rõ lý do, chỉ là nghiêm túc khom người chào, sau đó ngẩng đầu, cũng không quay đầu lại theo bên cạnh rời đi sân khấu. Tiếng vỗ tay vang lên, thật lâu không ngừng. Đang lúc Giang Triệt một nhóm người này thổn thức lúc cảm khái, cái kia, ta tìm nơi này tới hỏi tòa, nhưng thật ra là bởi vì có kiện sự tình muốn mời các sư huynh hỗ trợ. Nữ hài kia đột nhiên mở miệng lần nữa, có chút khẩn trương nói, ta chỗ này có phong thư, có thể làm phiền các ngươi tại đưa Vương Xuyên sư huynh thời điểm ra đi, giúp ta giao cho hắn sao? Màu nâu phong thư, giao cho ngồi gần nhất Diệp Ái Quân trong tay. Nữ hài tại một mảnh hoang mang thế nhưng thiện ý trong ánh mắt nho nhỏ co quắp một thoáng. Ta đại nhị, cùng Vương Xuyên sư huynh là đồng hương. một cái thành phố. Nàng nói rõ lý do nói. Năm thứ nhất đại học vừa tới thời điểm, tham gia đồng hương tụ hội, sư huynh có lên đài độc tấu, chấm ngoặc kép, như thế, tình huống liền rất rõ. A tương đương, tại chỗ một mảnh ý cười thật sâu đáp lại. Nữ hài cũng cười theo một thoáng, nụ cười sáng lạn, sau đó nói tiếp đi. Đáng tiếc hai năm này, sư huynh tầm mắt cho tới bây giờ không có hướng bên cạnh nhìn qua. Cho nên đại khái cũng không có phát hiện ta. Ân, ngược lại, chính là ta. Ta cảm thấy, là thời điểm nhắc nhở hắn một thoáng. Ta, rất tốt. Nữ hài nói xong vội vàng mà nghiêm túc hạ thấp người cúi mình vái chào. Nói, nhất định phải là tại Vương Xuyên sư huynh hắn lên xe lửa về sau. Lại cho hắn, có thể chứ. Vậy liền xin nhờ các sư huynh. Tạ ơn. Sau đó, nữ hài vội vàng rời đi hiện trường. Đang ngồi một đám nhân khí phân vi diệu trầm mặc chốc lát. Tiểu nữ hài không tệ a. Lưu Văn Anh mở miệng. Nữ hài sau lưng khen nữ hài. Đại khái luôn luôn càng chân thực. Đúng vậy a. Lâm Du Tĩnh nói. Nhiều dũng cảm. Nhiều đáng yêu. Chấm ngoặc kép. Cái kia. Tin. Muốn hay không sớm cho Vương Xuyên. Diệp Ái Quân gây sự tình hỏi. Đừng. Vẫn là nghe sư muội a. Giang Triệt nói, kỳ thật ta cũng cảm thấy tin cho Vương Xuyên tại trên xe lửa chứng kiến. Đại khái càng tốt hơn. Người ta là đồng hương rồi. Không cần lo lắng vớ vẩn. Tán thành, bao quát Lâm Du Tĩnh ở bên trong. Ở đây mấy cô gái đều biểu thị ra đồng ý. Sự tình quyết định như vậy đi xuống tới. Tiệc tối quá trình tiếp tục đi. Thanh xuân hoa nở hoa tàn để cho ta mỏi mệt nhưng không hối hận. Bốn mùa mưa tiết bay bay để cho ta lòng say nhưng không thể tà tiêu tụy. Chấm ngoặc kép, vi vi sư tỷ làm tròn lời hứa. Tại tiệc tối lưu trình cuối cùng, lần nữa lên đài, hát một bài Trầm Khánh Thanh Xuân. Một lần nữa trong tiếng vỗ tay, hết thảy nhìn tựa hồ cũng hẳn là kết thúc. Giống như bọn hắn đại học cùng Thanh Xuân. Thế nhưng trên sàn nhảy vi vi sư tỷ cũng không có tại trong tiếng vỗ tay rút lui. Nàng chờ đến lúc tiếng vỗ tay hơi lắng lại, cúi đầu, lại một lần phát động trong tay đàn guitar, dây cung chảy xuôi đi ra một đoạn hoàn toàn mới giai điệu. Sau đó, tại một mảnh chờ mong cùng tò mò bên trong vừa cười vừa nói. 4 năm trước a, ta đại tam, là trường học chúng ta đàn guitar xã xã trưởng. Một năm kia chiêu tân vào cái ngày đó, có người hết sức không có thành ý qua tới quấy rối. Tiện tay gọi một đoạn, ta chưa từng nghe qua giai điệu, bởi vì đoạn này giai điệu, ta cùng UFO xã cướp người. Đáng tiếc tựa hồ cuối cùng vẫn là không có đoạt thắng. Vivi sư tỷ không đầu không đuôi nhỏ hồi ức, giảng đến nơi đây, dưới đài rất nhiều người, đều đã bắt đầu dùng tầm mắt tìm tòi Giang Triệt thân ảnh. Đại khái bởi vì ta chưa nói cho hắn biết. Đàn guitar xã kỳ thật cũng có thể khiến cho hắn thuyết thư a. Cho nên, hiện tại vẫn cảm thấy tốt đáng tiếc. Vivi sư tỷ tiếc rẻ cười khổ một cái. Tiếp lấy rất nhanh rực rỡ. Nhìn xem dưới đài người nào đó cao giọng nói tiếp đi. Cho nên, Giang Triệt đồng học, đoạn này giai điệu đến cùng xuất từ cái kia bài hát a. Hôm nay, có thể nghe sao? Ngoặc kép chấm chấm, lần này. Giang Triệt bị khung lên đài, đại khái bởi vì Lâm cô nương cũng rất có nhiệt tình. Biểu thị muốn nghe, đại khái bởi vì lúc này giờ phút này, chính hắn cũng có thích hợp tâm tình. Kỳ thật Giang Triệt lúc trước tiện tay phát cái kia đoạn giai điệu. Đến từ một bài dân giao, gọi là Thành Đô, Giang Triệt lúc ấy đánh nó, cũng không có bất kỳ cái gì dụng ý. Đơn giản là hắn tới lúc, bài hát này đang hòa, ta. Về trước ức một thoáng, chấm ngoặc kép, ôm đàn guitar, chậm rãi gọi mấy cái không đụng vào nhau âm. Giang Triệt hướng dưới đài đồng học lão sư cười giải thích một câu. Đi theo, tựa hồ thật tựa như chính hắn nói như vậy. Bắt đầu nghiêm túc hồi ức, dưới đài từng mảnh tầm mắt, đều đang mong đợi, giống như nhớ không được đầy đủ. Ta thử một chút, Giang Triệt nói xong, cúi đầu bắt đầu khải đàn khúc nhạc dạo. Hắn đàn guitar trình độ vốn là rất cao, cho nên rất nhanh, liền đem hiện trường không khí cầm ở trong tay. để cho ta rớt xuống nước mắt. Không chỉ đêm qua rượu để cho ta lưu luyến không rời. Không chỉ người ôn nhu. Chấm ngoặc kép. Không có chút nào sức tưởng tượng mà tràn ngập kể ra cảm giác thanh âm kèm theo răng triệt mở. Miệng câu đầu tiên. Bao phủ toàn trường. Ta đi. Còn có để cho người sống hay không a? Răng triệt đàn guitar tốt như vậy. Dựa vào. Còn biết ca hát. Cái này sẽ không vẫn là bản gốc a? Có người không mang theo oán hận oán trách một câu. Trong nháy mắt bị xung quanh vô số đạo ánh mắt giết người ngăn lại. Phân biệt luôn luôn tại tháng 6. Hồi ức là tưởng niệm sầu lại là cây vải treo đầy đầu. Mà ta nhưng muốn đi xa. Chấm ngoặc kép. Từ nơi này bắt đầu. Không thể không đổi ca từ. Này kỳ thật mới là vừa rồi răng triệt nghiêm túc hồi ức thực tế nguyên do. Mà hắn này thay đổi. Cũng nắm dưới đài hết thảy thâm đại thầy trò tâm đều chộp vào ca bên trong. Tại đây tỏa sáng sổ thành thị bên trong. Ta chưa bao giờ quên ngươi thâm thành. Mang không đi. Chỉ có ngươi cùng ta tại thâm thành đầu đường đi một chút. Mãi đến tất cả đèn đều dập tắt. Cũng không ngừng lại ngươi hội kéo ống tay áo của ta. Ta sẽ đem tay nhét vào túi quần đi đến đá trắng đường quay đầu. Trở lại bắc cầu quán cổng. Chấm ngoặc kép. Dưới đài im ắng. Có người gạt lệ. Tình lữ lôi kéo tay của đối phương. Nước mắt nhỏ tại mu bàn tay. Làm sao người này a? Bình thường liền. Đáng giận. Nhìn xem trên đài cái tên kia. Lâm Du Tĩnh tầm mắt không rời ra. Nháy mắt cũng không bỏ. Cũng chỉ hít mũi một cái. Oán hận nghĩ đến. Về sau muốn răng triệt mỗi tháng đối nàng có chính hình thâm tình chậm rãi một ngày. Năm đó hoa nở tháng 9. Hồi ức lại tràn đầy chạy lên não văn sơn xanh nhạt thời điểm. Chim quyên gà rừng trứng đừng trộm. Chấm ngoặc kép. Ai, thở dài một tiếng. Lại tới. Quả nhiên, lại tới. Có người đè nén cười khổ. Quen người không biết làm sao lắc đầu. Điệp khúc lần thứ hai. Ngẫu hứng tiếp tục đổi. Răng triệt cảm giác rối loạn một thoáng. Còn tốt. Hắn chú ý tới Lâm đồng học tầm mắt. Kịp thời thu lại. Cùng ta tại thâm đại trên đường đi một chút. Mãi đến tất cả đèn đường đều diệt. Cũng không ngừng lại ngươi hội kéo ống tay áo của ta. Ta sẽ đem tay nhét vào túi quần đi đến đậu đỏ chai cổng. Không thả ra là ngươi ôn nhu. Chấm ngoặc kép. 1997 giới thâm đại thời gian kết thúc tại răng triệt ca bên trong. Nhiều năm sau y nguyên bị cố nhân hồi ức. Cũng bị một giới lại một giới sư đệ sư muội coi như truyền thuyết. Mọi người nói. Không còn so này thích hợp hơn. Càng long trọng cáo biệt. Sau này. Thâm đại thu nhận học sinh lão sư ra ngoài. Cuối cùng sẽ dùng nửa là ca khúc điệu ngữ khí thuyết phục. Tới thâm đại sân trường đi một chút đi. Đi răng triệt sư huynh đi qua đường. Thâm đại 97 trước đó sau mấy lần tốt nghiệp đồng học nghe. Liền sẽ cười. Nói. Khả năng này muốn đi thật lâu. Thật lâu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh. Thế đỉnh cao.